Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, chương 35, hắn làm sao biết ngươi cái đó đã đến? Trần Lâm, còn ngớ ra làm gì? Mau tới đây a! Phan Tiểu Phú kêu to. Trần Lâm không tới trước. Tiểu tử này tại hai nữ sinh trước mặt dám cũng không dám thả một cái. Vào lúc này Trần Lâm đã đến. Hắn giống như là tìm được người đáng tin cậy. Cố gắng đồng hồ hiện cảm giác tồn tại của chính mình. Trần Lâm không nhìn thẳng Phan Tiểu Phú. Đi tới cùng Liệu Anh chào hỏi. Trên trở về Liệu Anh tại trong lớp giúp đỡ hắn hận Chu Văn Bác. Trần Lâm có thể vẫn nhớ. Ha ha, đây không phải là lớp chúng ta ẩn hình học bá mà. Không ở nhà học tập. Soạn bài thi vào trường cao đẳng. Tại sao chạy tới theo chúng ta những thứ này phàm phu tục tử chơi đùa? Liệu Anh cười trêu ghẹo. Liệu Anh tiếng Anh thành tích chưa ra hình dáng gì. Nhưng viết một tay tốt luận văn. Bị chủ nhiệm lớp đề bạt làm ngữ văn giờ học đại biểu. Xử sự làm người thoải mái. Cùng lớp học nam nữ đồng học quan hệ đều rất không tồi. Không giống Phan Tiểu Phú tiểu tử này. Đúng một cái im lìm nam. Thấy nữ liền không rời nổi bước chân. Trần Lâm cũng biết Liệu Anh thích đùa. Nhất thời cười nói. Liễu đại biểu đây là chế giễu ta đây. Cũng không dám. Liệu Anh liếc Phan Tiểu Phú một cái. Nói. Trần Lâm. Tiểu Phú tử đem ngươi chộp tới làm bia đỡ đạn. Trần Lâm ra vẻ ủy khuất nói. Cũng không phải sao. Một buổi sáng sớm liền gọi điện thoại cho ta. Khuấy ta mộng đẹp không nói. Còn đem ta mang đến cái này dưới ánh mặt trời bạo chiếu. Ngươi nói ta đáng thương không? Đệt. Phan Tiểu Phú mặt đều xanh biếc. Hung tợn trợn mắt nhìn Trần Lâm. Liệu Anh nói. Trần Lâm, ngươi liền vui trộm đi thôi. Giới thiệu cho ngươi một chút. Nàng đem một mực trầm mặc Nhan Vũ Chi đẩy ra ngoài. Vị này là ta thật là tốt khuê mật. Nhan Vũ Chi. Trường học chúng ta đại danh đỉnh đỉnh hoa khôi của trường. Đẹp đẽ không? Nhan đại mỹ nữ. Chúng ta lại gặp mặt. Trần Lâm sảng khoái hướng Nhan Vũ Chi đưa tay ra. Nhan Vũ Chi tươi đẹp trên gương mặt tươi cười mới vừa rút đi ánh nắng đỏ rực lần nữa dâng lên. Chào ngươi. Ngắn gọn sau khi bắt tay. Nhan Vũ Chi liền không để ý tới nữa Trần Lâm. Giống như là nhìn thấy hắn liền sẽ nhớ tới ngày đó cái kia lúng túng một màn. Các ngươi quen biết? Liệu Anh kỳ quái nói. Có duyên gặp qua một lần. Trần Lâm gật đầu. Gần bên nhìn lấy Nhan Vũ Chi. Hắn phát hiện vị này hoa khôi của trường quả thật là danh bất hư truyền. Một tấm đẹp đến nổi người hít thở không thông gương mặt. Da thịt trắng như tuyết. Giống như là lột xác trứng gà luộc. Trắng noãn trắng noãn. Quần jean chặt chẽ bao vây lấy cái mông cùng chân dài to. Càng được đẹp đến kinh người. Người đẹp. Vóc người càng tựa như người mẫu. Thật không hổ là hoa khôi của trường. Liệu Anh cũng không hỏi nhiều. Cười trêu ghẹo. Trần Lâm, người cũng đừng nhìn hoa mắt. Chúng ta Nhan đại mỹ nữ nhưng là có người trong lòng. Người à, đừng ăn trong chén. Còn nghĩ trong nồi. Trần Lâm lườm một cái. Ta là loại người như vậy sao? Hắn đạp bên cạnh cùng đầu gỗ cọc tựa như Phan Tiểu Phú một cước. Ngớ ra làm gì? Mua vé đi. Sớm mua xong. Phan Tiểu Phú bĩu môi. Hắn phát hiện Trần Lâm thứ nhất. Sự chú ý của Liệu Anh liền không có ở đây trên người của hắn rồi. Cái này làm cho hắn rất không vui. Bất quá vừa nghĩ tới Trần Lâm hiện tại đang theo Tần Hinh thân nhau. Hắn cũng liền yên lòng. Hắn mặc dù thích Liệu Anh. Muốn tán tỉnh nàng. Nhưng cũng biết cùng Tần Hinh so sánh. Liệu Anh kém một đoạn. Cho nên Trần Lâm cái này nha không có đạo lý sẽ đến cướp hắn thức ăn. Trần Lâm cũng không biết Phan Tiểu Phú đang suy nghĩ gì. Vậy chúng ta liền vào đi thôi. Người nọ là càng ngày càng nhiều. Nguyên bản Lục Giật công viên chính là thị trấn Vân Xuyên công viên lớn nhất. Phong cảnh xinh đẹp. Du khách rất nhiều. Hai năm trước khai trương sân chơi sau. Tới nơi này du khách liền càng nhiều. Nhất là như hôm nay như vậy cuối tuần. Càng là người ta tấp nập. Mấy người tỏ vẻ đồng ý. Liền vội vàng đi theo dòng người chen vào công viên. Trong công viên, dòng người bị phân tán ra đến bao nhiêu nhân tài coi như là thở phào nhẹ nhõm. Phan Tiểu Phú hỏi, chúng ta đi trước chơi đùa cái gì, Vũ Chi? Người nói sao, liệu anh hỏi Nhan Vũ Chi? Nghe các ngươi đi, Nhan Vũ Chi đưa tay đem ngạch tiền một lọn tóc an ủi săn sóc tới sau tai. Tinh xảo trên chóp mũi mạo hiểm lấm tấm mồ hôi. Mẹ nó, Trần Lâm đây, Phan Tiểu Phú sợ hãi kêu. Chớp mắt một cái, hắn bia đỡ đạn lại có thể lưu. Mới vừa lúc tiến vào còn nhìn thấy đây. Liệu anh cũng là nghi ngờ. Nhìn chung quanh, các ngươi làm gì vậy? Trần Lâm từ trong đám người đi ra. Phan Tiểu Phú thấy hắn cầm trong tay mấy chai nước uống. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Không lựa lời nói. Đệt, ta còn đem ngươi lưu đây. Trần Lâm cười vui. Liệu anh, tiểu tử này lá gan so với con chuột đều muốn xem ra ngươi phải chủ động một chút. Cút đi. May là Liệu anh tính cách phóng khoáng cũng không khỏi mặt đỏ lên. Trần Lâm cười đem trên tay thức uống phân cho hai người. Sau đó lại đưa cho Nhan Vũ Chi một chai. Ngươi, cảm ơn, nhận lấy thức uống. Nhan Vũ Chi vẻ mặt đột nhiên ngẩn ra. Phan Tiểu Phú nghi ngờ nói. Trần Lâm, ngươi có phải hay không cùng Nhan đại mỹ nữ không hợp nhau trời nóng bức này? Chúng ta thức uống đều là nước đá. Chỉ nàng không có băng qua. Vẫn là cái gì trà long nhãn táo đỏ. Vật này có thể uống, Trần Lâm cười nói. Ta cũng không biết Nhan đại mỹ nữ khẩu vị. Thì tùy chọn một chai. Vậy cũng cả bình nước đá à. Không sao. Cái này rất tốt. Nhan Vũ Chi sâu đậm nhìn Trần Lâm một cái. Liệu anh nhìn một cái trên tay nàng thức uống. Cũng là vẻ mặt cổ quái. Chúng ta trên nơi đó đi nhìn một chút. Xa xa một đoàn du khách chen chúc chung một chỗ. Trần Lâm đề nghị tới xem. Được, đi tới. Hai nữ sinh rơi ở phía sau vài mét địa phương xa. Liệu anh nhỏ giọng hỏi. Vũ Chi, Trần Lâm làm sao biết ngươi cái đó đã đến? Nhan Vũ Chi mặt đỏ lên. Lắc đầu nói. Ta nơi nào biết, khả năng có thể là hắn đoán được đi. Đoán Liệu anh rất hoài nghi. Loại chuyện này cũng có thể đoán, lúc trước làm sao không có phát hiện. Cái này Trần Lâm còn rất tỉ mỉ. Biết ngươi cái đó tới. Cố ý mua cho ngươi trà long nhãn táo đỏ. Nhan Vũ Chi lôi kéo tay nàng. Chớ nói bậy bạ. Người ta có bạn gái. Tiếp xúc ta xem hắn cùng Tần Hinh không lâu được. Ta ngược lại không phải là nguyền rủa hai người bọn họ một. Cái. Hai người bọn họ nếu có thể thành. Ta cũng vì bọn họ cao hứng. Nhưng tình huống thực tế là. Hai người gia đình chênh lệch quá xa. Ngươi là không thấy Tần Hinh nhà biệt thự. Liền cùng khách sạn 5 sao tựa như. Liệu anh thở dài. Trên nét mặt mang theo nồng nặc hâm mộ. Nhan Vũ Chi không nói gì. Kéo Liệu anh theo sau. Mẹ nó. Bộ vòng con A. Vật này chuyên hại người. Chen vào đám người sau. Phan Tiểu Phú nhất thời rung đùi đắc ý. Một mặt ghét bỏ. Nhìn dáng dấp. Hắn không ít bị hố qua. Phải nói bộ vòng loại trò chơi này hại người. Ngược lại cũng không hoàn toàn đúng. Chẳng qua là bộ hoàn có giãn đại ngược lại thật. Người bình thường bộ mấy mươi một. Cái. Cũng không có thể trong một cái. Cái này không. Bên cạnh một đôi bộ vòng mà tình nhân nhỏ liền nóng nảy. 10 đồng tiền 8 cái vòng nha. Một tia ý thức đối với một cái nhỏ hoàng vịt toàn bộ ném ra ngoài. Kết quả 8 cái bộ hoàn tại trong sân nhảy tới nhảy lui. Dĩ nhiên một cái không có trong. Mẹ đấy, 5-10 đồng tiền đánh thủy phiêu. Liền như vậy, không bộ, tình nhân nhỏ sậm mặt lại nặn ra đám người. Chúng ta cũng đi thôi. Chỗ này quá nhiều người. Chúng ta đi trên hồ chèo thuyền. Phan Tiểu Phú đề nghị. Lúc này, một cái hơi có vẻ thanh niên đẹp trai chen đến bên người của Nhan Vũ Chi. Lộ ra nụ cười sáng lạng. Mỹ nữ, một người, không phải là cùng bằng hữu. Nhan Vũ Chi lắc đầu một cái. Thanh niên nhìn một chút Trần Lâm cùng Phan Tiểu Phú. Cười nói. Hai cái này liền là bạn của ngươi. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Phan Tiểu Phú cả giận nói. Thanh niên liếc mắt xem hắn. Nói với Nhan Vũ Chi. Mỹ nữ. Có yêu mến không có ta cho ngươi bộ qua tới. Coi như mượn hoa hiến Phật. Kết giao bằng hữu thế nào? Liệu anh cười nói. Soái ca. Người nếu có thể đem xa nhất cái con kia long miêu bộ trong Kết bạn không thành vấn đề. Thanh niên mặt mày vui vẻ cứng đờ. Long Miêu coi như hết. Con mèo kia cách Hoàng Tiến xa 3 mét. Hơn nữa đầu cùng vòng mà không sai biệt lắm lớn bằng. Hắn coi như là nghề nghiệp cũng trên căn bản không có khả năng làm cho trong. Trần Lâm cười một tiếng. Liễu đại biểu rõ ràng chính là đùa bỡn tiểu tử này. Không làm được, Liễu Anh khiêu khích nói. Thanh niên cắn cắn răng. Được, ta thử xem. Ông chủ, tới 20 đồng tiền vòng. Nghe vậy, trung niên nam nhân kia bộ dáng ông chủ trong mắt hơi hít. Nhìn một chút Nhan Vũ Chi, cười một tiếng, sau đó theo cổ tay phải trên gỡ xuống một chuỗi bộ khâu. Đưa cho thanh niên, Trần Lâm bén nhạy phát hiện, những thứ này bộ hoàn so với du khách trong tay muốn lớn một chút. Hai người này nhận biết a? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.